Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, một con qua đường chư yêu. Đêm, lại là đêm khuya, qua ba lần rượu Hứa tiên. Cuối cùng lắc lắc du du từ Trương Phủ ra tới. Hắn vốn là dự định trú tạm một đêm. Nhưng Trương Hoài Ngọc mẫu thân liền cho hắn đưa ăn rồi. Người trước liền tiến vào họa bên trong. Mà Hứa tiên cũng chỉ có thể sớm trở về. Không thể một mình ngủ lại. Nếu không những cái kiêu oanh oanh yến yến nữ quỷ gặp hắn chỉ có một người. Chủ nhân liền không ở nhà. Không phải đối với hắn làm chút gì. Hắn tay chân lèo khèo chịu không được không nói. Chính mình ngày sau. Thế nào đi đối mặt Trương Hoài Ngọc. Đó cũng đều là hắn quỷ. Nhưng ngay tại Hứa tiên như thế mơ mơ màng màng hướng nhà lúc đi thời gian. Ân, Long tiên tửu tửu kinh quả thực có chút lớn. Quy, ngươi là con nào? Đêm hôm khuya khoát vẫn chưa về nhà. Quay đầu để cho ta nhìn xem. Tiếng nói trung khí mười phần. Còn mang theo một tia cảnh giác. A, Hứa tiên chuyển thân. Liền thấy hơn 10 vị mặc quan phục. Bên hông bội đao bộ khoái. A, Hứa tiên. Lý đầu, người em vợ thế nào tại cái này? Ha ha. Cái này một thân mùi rượu, thật là thơm a. Lý Công Phủ từ đám người phía sau đi tới. Hắn nhìn xem Hứa tiên say khướt bộ dáng. Cau mày nói, tỷ ngươi dặn đi dặn lại, liền nói cho ngươi về nhà sớm. Thế nào hiện tại cũng đều dám uống rượu. Nấc tương đương, Hứa tiên che miệng lại, lung lay não đại, lập tức tỉnh táo lại. Tỷ phu, các ngươi nhiều người như vậy tuần phố sao? Liên quan gì đến ngươi? Nhanh lên về nhà. Lão hổ ngươi giúp một chút. Đưa Hứa tiên trở về. Lý Công Phủ không nguyện nhiều lời. Chính ta là được. Thật không cần làm phiền hô thúc. Hứa tiên vội vàng khoát khoát tay. Liền vỗ vỗ bên hông kiếm sắt. Bên cạnh không nói. Ta một kiếm này hơn 10 năm công lực. Người nào chống đỡ được. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Lão hổ dẫn hắn đi đường lớn. Xảy ra chuyện liền lớn tiếng hô. Biết rõ. Đầu, lão hồ là cái trung niên hán tử. Bắp thịt toàn thân phồng lên. Tay phải từ đầu đến cuối khoác lên trên chuôi đao. Coi như chính là cái kinh nghiệm chiến đấu 10 phần lão bộ khoái. Hứa tiên đối với cái này không thể làm gì. Chỉ có thể cùng Lý Công Phủ cáo biệt. Đi theo lão hồ một đường hướng nhà đi. Nhưng mới vừa đi không bao lâu công phu. Cũng không biết là thế nào. Thường ngày đại lộ hai bên đèn lồng đều 10 phần trong suốt. Hôm nay lại là tối sầm ánh nến. Lại thêm không ngừng đánh tới âm phong cùng hàn ý. Rõ rệt có một ít cổ quái. Mà Hứa tiên liếc trong bóng tối một nơi nào đó. Hắn híp mắt, mở lời hỏi nói. Hồ thúc, tối hôm nay xảy ra chuyện gì? Thế nào xuất động nhiều người như vậy? Trong quận náo yêu quái. Ngay tại vừa rồi. Trương đồ phu trong nhà già trẻ 4 khẩu người bị giết sạch trơn. Càng kinh khủng chính là, 4 người kia đầu lâu cũng bị treo ở bán đầu heo thịt địa phương. Theo gió phiêu diêu, chấm ngoặc kép, lão hồ giảng thuật lúc, tràn đầy dữ tợn mặt mo cũng tỏ ra cực kỳ khủng bố. Tiếng nói 10 phần khan khan, tựa hồ là tại nói chuyện ma. Hứa tiên biết rõ hắn muốn hù dọa chính mình. Để cho hắn chớ chọc là sinh sự. Về nhà sớm. Nhưng hắn vừa rồi lại nhìn thấy một cái to lớn chư yêu. Cầu cầu túy túy từ trong bóng tối qua đường. Mà liền tại Hứa tiên suy nghĩ một ít ý nghĩ lúc. Một đầu ở vào bí mật quan sát chư yêu. Hắn hóa thành vết thương đầy người tráng hán cao lớn. Cũng tương tự đang dòm ngó hai người. Trong mắt sát ý còn càng ngày càng đậm. Ân. Hắn vốn ở tại Dư Hàng Trấn vài dặm bên ngoài cao lão trang phụ cận trong núi rừng. Nhưng lại tại vài ngày trước, hắn đột nhiên tới một ít hào hứng. Muốn đi trong làng tiền trả lại tiểu mẫu chư làm kích thích. Nhưng người nào nghĩ đến, hắn một cái qua lại không đến nửa canh giờ. Lại phát hiện trong nhà hai cái tiểu tể tất cả đều không còn. Bốn phía cũng đều là vết máu. Đây chính là hắn con ruột. Thân cô nương A. Chư yêu gọi là một cái cực kỳ bi thương. Căn bản không nghĩ tới chính mình còn sót lại hai đứa bé. Cũng cùng bọn hắn mẫu thân tất cả đều chết oan chết uổng. Đơn giản chính là tóc bạc heo đưa tóc đen heo. Vì thế, hắn chuyển động sát ý. Hắn đầu tiên là thuận khí vị giết thợ săn một nhà. Đem cái kia ba nhân khẩu giết sạch. Sau đó, nó liền mạo hiểm đi tới Dư Hàng trấn. Giải quyết rồi cái kia Trương đồ phu. Để cho hắn hiểu được không có mua bán liền không có sát hại đạo lý. Nhưng cái này chung quy là cái quận thành. Đám kia bộ khoái cũng đều là khí huyết tràn đầy cao thủ. Trong đó một cái bộ đầu càng là đao pháp lăng lệ. Nếu không phải hắn chạy nhanh, đầu heo thiếu điều liền bị cho chặt đi xuống. Cái này không khéo sao? Đụng phải cái kia bộ đầu em vợ, nghe còn ăn thật ngon bộ dáng. Chư yêu nhìn chung quanh, không tại do dự, lúc này cầm cự hình khảm đao từ trong bóng tối nhảy một cái mà ra. Oanh, hắn yêu khí tàn phá bừa bãi, khí thế nặng, đơn giản làm cho không người nào có thể di chuyển nửa bước. Xong rồi, lão hồ nhìn thấy chư yêu đột nhiên nhảy ra, trong lòng giật mình, mấu chốt trong tay hắn rõ ràng cầm đao, giờ phút này lại ngay cả rút đao ra vỏ bản sự cũng bị mất. Mà hắn nhìn về phía đồng dạng không thể động đậy Hứa Tiên, trong lòng càng là trầm xuống, chỉ có thể cười khổ nói, hồ thúc không có bản sự hộ tống ngươi về nhà, đợi lát nữa ta có lẽ có một đao chi lực. Người nhưng nhất định phải nắm lấy cơ hội. Nhưng Hứa Tiên nhìn thấy chư yêu chủ động xông lại. Hắn đầu tiên là sững sờ. Ánh mắt lại là sáng lên. Liền đưa tay khoác lên hồ thúc trên bờ vai. Nhìn chằm chằm chư yêu móng nói ra. Liếm môi một cái nói. Hồ thúc, ngươi nhìn ta. Nói xong, hắn ngay tại hắn ánh mắt kinh dị trung thượng phía trước một bước. Đầu heo yêu quái hơi sững sờ. Lại cười tâu toét mồm heo cười như điên. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái tiểu thư sinh, lại có thể chống đỡ được ta yêu phong. Nhưng ta nhìn ngươi thế nào kháng trụ ta yêu đao. Chậm rãi, tốt heo nghe ta một lời. Làm gì, đầu heo yêu quái đều đã giơ lóe thanh quang cự đao. Nhưng vẫn là nghe lời ngừng lại. Hứa Tiên là ho nhẹ một tiếng. Nói ra, bản thư sinh cho rằng ngươi còn có hối cải tiền đồ, không bằng bỏ xuống đồ đao, lập tức đầu hàng, có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu heo mệnh. Đầu heo yêu quái tay hơi run rẩy. Đúng rồi, ngươi hóa hình hóa một nửa, hiển nhiên cảnh giới cũng không tính quá thấp, cái kia sức khôi phục hẳn là cũng không kém, mà trùng hợp ta vẫn là cái người đọc sách, ngươi cũng biết, người đọc sách đầu linh, siêu điểm cũng nhiều, chấm ngoặc kép. Nhưng ta hôm nay cho ngươi nói cái tốt đề nghị, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức đầu hàng, chờ ngày sau bị giam lên lúc, tranh thủ đối với mình ngoan một chút, mỗi ngày đều cắt lên vài cân thịt heo dâng ra tới. Kể từ đó, quan lão gia ăn khẳng định thơm, cũng chắc chắn sẽ minh bạch ngươi hối hận chi tâm, ngươi tự nhiên là sẽ không bị nhốt quá lâu, nếu như là tại chờ cái mấy chục năm, quan lão gia cọt kẹt chết rồi. Ngươi có lẽ còn có thể một lần nữa làm, chấm ngoặc kép, làm NMG đầu A, chấm ngoặc kép, đầu heo yêu quái nổi giận. Hắn từ nhỏ đã lớn như vậy, liền không nghe thấy bất luận kẻ nào dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Còn mỗi ngày mấy cân thịt, chó có thể nhịn, heo không thể nhịn, chỉ nghe vừa mới nói xong, cái kia lóe yêu quang chiến đao liền bỗng nhiên bổ xuống. Có thể nói là yêu khí tung hoành, khí thế ngập trời, hắn dưới chân bàn đá xanh cũng nhao nhao bạo liệt, lực đạo đơn giản khó có thể tưởng tượng, cũng không biết cho Dư Hàng quận tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế. Nhưng mà, tại hồ thúc cái kia liền lại cực kỳ chấn kinh trong hai mắt, Hứa Tiên lại càng nhanh rút ra kiếm sắt, không có một tia ngưng trệ hướng phía trước nhẹ nhàng một đưa. Bạch, kiếm quang. Đó là dạng gì một kiếm? Người nói với ta lấy là Hứa Tiên. Đây là Lý Công Phủ em vợ Hứa Tiên. Đây là 4 tuổi rưỡi liền đoạt cháu hắn mất quả Hứa Tiên. Người không phải Hứa Tiên. Người là Kiếm Tiên A. Còn là nói, nguyên lai những cái kia trên phố tin đồn đều là thật. Hồ thúc mộng, trong khoảnh khắc, đầy trời yêu quang tan thành mây khói. Như mùa xuân hóa tuyết. Còn như cái kia đạo vài chục trượng kiếm khí xẹt qua bầu trời. Cũng một dạng sấm mùa xuân một dạng liên miên nổ vang. Cùng lúc đó, bên đường đèn lồng một lần nữa sáng lên, mà vách tường kia cái bóng bên trên, chỉ nhìn một cái vừa rồi còn có não đại tráng hán. Một giây sau lại không đầu heo, lại nằng nặng ngã trên mặt đất. Phốc phốc, máu tươi tung tóe đầy đất, trừ yêu thân thể dần dần hóa thành nguyên hình. Hứa Tiên liếm môi thu kiếm, nhanh chóng chạy đến đại dã trư bên cạnh, vội vàng cắt hai cái móng heo, cũng đem đưa đến lão hồ trên tay. Ba, lão hồ ngón tay phát run, không có bắt được. Ân, cái này móng heo là có chút nặng, trách ta không có chú ý tới. Hứa Tiên trong lòng suy nghĩ, thế là hắn liền từ trong quần áo lấy ra một chuỗi dây thừng. Hảo tâm hỗ trợ bắt đầu xuyên, lại lần nữa đưa tới. Cũng nói, hồ thúc yên tâm, đừng nhìn ta chỉ dùng một kiếm, nhưng ta đem toàn thân tinh khí thần đều đè lên, cam đoan cái này chư yêu trong thân thể không có một tia yêu khí. Tuyệt đối có thể để ngươi nhà mập mạp tiểu tử lại bồi bổ. A, hồ thúc đầu tiên là cúi đầu mắt nhìn to lớn móng heo, liền ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tiên. Thật, ta không lừa ngươi. Hứa Tiên cười hắc hắc, liền liền đi qua chặt xuống hai cái móng heo. Cái này hai móng heo ta hãy cầm về đi, cái khác thịt heo chính các ngươi phân. Nói xong, Hứa Tiên đưa tay vỗ xuống bụng heo, thuận tay nắm chặt từ trong cổ phun ra ngoài yêu đan, liền như một làn khói hướng nhà chạy. Chỉ hy vọng Hứa Kiều Dung không có ở cửa ra vào chắn chính mình. Mà lần này hắn dám như thế dũng, bao nhiêu cũng là bởi vì đối thủ là đầu heo. Dù sao học rồi nhiều năm như vậy sách thánh hiền, Hứa Tiên cũng học xong một cái đạo lý. Đó chính là, thế gian không có uổng phí ăn cơm trưa. Mong muốn ăn được, nhất định phải nỗ lực một ít nguy hiểm cùng đại giới. Đối với cái này, Hứa Tiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trong lòng cũng là sợ không thôi. Bởi vì đầu kia chư yêu nếu như là tại mạnh hơn cái mấy trăm lần, vậy ai thắng ai thua, liền thật rất khó nói. Cũng may chính là, cái này chư yêu cũng không có mạnh như vậy. Thắng lợi cán cân nghiêng như cũ đứng tại hắn nơi này. Cũng không lâu lắm, rất nhiều bộ khoái liền nghe âm thanh mà đến. Cũng nhìn thấy đầu kia có tới mấy ngàn cân phố nhỏ không đầu heo thi. Lý Công Phủ cẩn thận kiểm tra một chút heo thi, làm sơ suy tư, quay đầu nhìn về phía có một ít ngốc trệ lão hồ. Người nào ra chiêu? Kiếm Tiên? Không, là Hứa Tiên, người em vợ, nha, chấm ngoặc kép. Lý Công Phủ như có điều suy nghĩ. Cái khác bộ khoái tuy nói kinh ngạc, nhưng lại cho rằng hình như cực kỳ hợp lý. Ân, kinh lịch nhiều, cái kia bất cứ chuyện gì phát sinh ở Hứa Tiên trên thân, cũng đã rất hợp lý. Cái kia đầu heo thịt đâu này? Lý Công Phủ lần thứ hai hỏi lại. Lão hồ kéo ra khóe miệng, nhịn không được nói ra. Có thể là Hứa Tiên cảm thấy chư yêu não đại không thể ăn a. Phi, thằng danh con này, biết rất rõ ràng ta thích ăn nhất đầu heo thịt, hắn liền không phải muốn móng heo đúng không? Lý Công Phủ lập tức lại nổi giận, lúc này liền cùng rất nhiều huynh đệ đem chư yêu ngay tại chỗ phân thây. Tay chân mười phần lưu loát cùng thống khoái. Ân, không khác, chăm hay không bằng tay quen. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.